Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, Chí Tôn Thần Khí. Con heo trắng nhỏ lắc lắc móng heo, thiết đản thân thể lập tức liền lên phía dưới va chạm vách núi. Vẫn là nhanh chút nói thì tốt hơn, ta con lợn này tính nhẫn nại tương đối kém. Mà lại ta cũng không để ý đem bọn ngươi giết chết. Con heo trắng nhỏ cười hắc hắc. Thần tể, búa lớn oanh. Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Một chiếc búa lớn ầm vang rơi xuống. Bên trong hang núi này thật là tồn tại có thể ảnh hưởng tinh thần lực lập trường. Nhưng là bằng vào Long Trấn Vũ đã đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tinh thần lực. Cho dù là mạnh mẽ chàng ảnh vang, hắn vẫn như cũ là có thể cưỡng ép ngưng tụ ngưng thần lực. Âm vang, nhưng con heo trắng nhỏ chính là lắc đầu. Cái kia một thanh tinh thần lực ngưng tụ ra búa lớn, thậm chí ngay cả tới gần con heo trắng nhỏ đều làm không được, bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ra. Tại trọng lực bên trong lực trường bị cứ thế mà đánh tan. Con heo trắng nhỏ nhìn về phía Long Trấn Vũ. Loại tinh thần lực này ứng dụng rất thần kỳ, trước đó ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Xem ra ngươi là có không tầm thường kế thừa đi. Không gian đánh nổ, thừa dịp con heo trắng nhỏ bị Long Trấn Vũ tinh thần lực phân tán chú ý lực trong tích tắc. Thiết đản liên tiếp bóp mấy cái đạo pháp quyết, heo nhỏ chung quanh xuất hiện từng tầng trong suốt lục phương hình tinh thể. Từng tầng không gian đem con heo trắng nhỏ phong tỏa ở bên trong. Không gian thần thông sao? Con heo trắng nhỏ nhếch miệng lên. Chung quanh trọng lực lực chàng đột nhiên bạo phát. Tê liệt thiết đản kiến tạo ra được không gian. Thoáng qua ở giữa. Long Trấn Vũ cùng thiết đản một kích mạnh nhất liền bị con heo trắng nhỏ hóa giải. Con heo trắng nhỏ lắc đầu. Sơn động này đã bị ta trọng lực lực chàng bao trùm. Vô luật các ngươi có được cỡ nào thần kỳ lực lượng, tại ta trọng lực lực chàng trước mặt đều là vô dụng. Cái này một đầu con heo trắng nhỏ thực lực đã siêu việt Long Trấn Vũ cùng thiết đàn. Cho dù là mượn nhờ hóa thân lực lượng cũng vô pháp chống lại trọng lực lực chàng. Cái này một đầu con heo trắng nhỏ có thể tùy ý khống chế chung quanh trọng lực. Đồng thời hình thành lực tràng áp chế dư lực lượng. Tại vượt xa bình thường trọng lực phía dưới, Long Trấn Vũ cùng thiết đản thực lực bản thân thì nhận rất lớn trình độ ảnh hưởng. Lại thêm con heo trắng nhỏ có thể tùy ý khống chế trọng lực. Long Trấn Vũ cùng thiết đản căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Nói đi. Các ngươi là thế nào tiến vào cái này thất lạc đại thế giới? Cái này thất lạc đại thế giới cùng ngoại giới nhưng là ngăn cách. Muốn vào đến nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Con heo trắng nhỏ đặt mông ngồi dưới đất. Hai vó câu chống đỡ cái cằm. Hiển nhiên, cái này một đầu con heo trắng nhỏ đối thế giới bên ngoài rất hiểu. Có lẽ hắn căn bản chính là theo ngoại giới tiến vào thất lạc đại thế giới sinh linh. Mà lại tiến vào cái này thất lạc đại thế giới thời gian muốn so Long Trấn Vũ bọn họ sớm nhiều. Chúng ta là bị minh thần đánh vào đến. Long Trấn Vũ nói ra. Minh thần minh giới minh thần. Các ngươi làm sao lại trêu chọc đến cấp độ này thần minh. Không phải ta xem thường các ngươi. Lấy thực lực các ngươi như là liền tiếp xúc đến minh thần tư cách đều không có. Con heo trắng nhỏ, hồ nghi nhìn lấy Long Trấn Vũ cùng thiết đản. Hiển nhiên cái này một đầu con heo trắng nhỏ đối với ngoại giới sự việc rất hiểu. Vô cùng rõ ràng minh thần hai chữ này ý nghĩa. Ai biết được, cái kia minh thần lại còn triệu hồi ra minh thần kiếm. Một kiếm đánh xuống đến. Sau đó thì đem chúng ta oanh đến cái này thất lạc đại thế giới. Thiết đản bất đắc dĩ nói ra. Hắn đã bị con heo trắng nhỏ tra tấn toàn thân xương cốt đều nứt. Thật sự là không nghĩ tới lại gặp tội. Minh thần kiếm, các người còn thật sự có mặt mũi. Minh thần xuất động minh thần kiếm đến đối phó các ngươi. Cho dù là thượng vị thần minh đều không đãi ngộ này đi. Con heo trắng nhỏ cười ha ha, cởi ra đối long chân vũ bọn họ trọng lực trói buộc. Tuy nhiên bị con heo trắng nhỏ buông ra, nhưng là thiết đản cùng long chân vũ cũng không dám có chút chủ quan. Cái này con heo trắng nhỏ tư duy rõ ràng là không bình thường. Ai biết sau một khắc hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Không nghĩ tới trừ ta ra, lại còn sẽ có thằng xui xẻo tiến vào cái này thất lạc thế giới. Con heo trắng nhỏ cười ha ha lên, ngươi cũng là theo ngoại giới đến. Long Trấn Vũ giật mình, so với các ngươi sớm hơn 2 triệu năm đi. Ta khi tiến vào cái này thất lạc đại thế giới thời điểm, đại thế giới này hình thành mới không bao lâu, không gian tầng mỏng cũng là yếu kém nhất thời điểm. Con heo trắng nhỏ nói ra, để Long Trấn Vũ cùng thiết đản kinh ngạc là, cái này một đầu con heo trắng nhỏ lại là thần minh cảnh giới tồn tại. Hơn nữa còn không phải bình thường nhất hạ vị thần minh mà chính là băng xương nữ hoàng một dạng. Trung vị thần minh, lúc đó con heo trắng nhỏ nóng lòng tìm kiếm thất lạc đại thế giới. Nhiều lần trắc trở phía dưới hắn rốt cục phát hiện một phương vừa mới hình thành thất lạc đại thế giới, bởi vì một phương này đại thế giới vừa mới hình thành. Cùng chư thiên vạn giới ở giữa ngăn cách cũng không phải như vậy không thể phá vỡ. Con heo trắng nhỏ nương tựa theo tự thân siêu cường thực lực. Quả thực là tại giới trên vách đá phá vỡ một cái miệng nhỏ. Tiến vào trong truyền thuyết thất lạc đại thế giới. Nhưng là khi hắn đi vào một phương này đại thế giới thời điểm lại phát hiện. Một phương này đại thế giới bên trong thế mà là không đựng bất luận cái gì linh khí. Trong cơ thể mình thần lực cũng là dùng một chút thì ít một chút. Cho dù hắn có trung vị thần minh tu vi, nhưng là ở phía này thất lạc đại thế giới bên trong lại không dám tùy ý vận dụng. Không có linh khí, thần khắc lực tự nhiên cũng liền không chiếm được bổ sung. Cũng may hắn sinh ra liền có thể khống chế trọng lực. Ở phía này thất lạc đại thế giới bên trong lăn lộn ngược lại cũng không phải quá gian nan. Tại đây hơn 2 triệu năm bên trong, hắn càng là nương tựa theo chính mình thiên phú, suy nghĩ ra trọng lực lực tràng loại này thần kỳ thần thông. Khó trách ta tại bên ngoài thời điểm cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại thần thông này. Thì ra là ngươi khi tiến vào thất lạc đại thế giới về sau sáng tạo ra tới. Long Trấn Vũ cũng là một trận sợ hãi thán phục. Nếu là chư thiên vạn giới bên trong xuất hiện cái môn này thần thông lời nói, tất nhiên sẽ nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Con heo trắng nhỏ đắc ý cười rộ lên. Đúng thế, tốt xấu ta cũng là. Là cái gì? Long Trấn Vũ sững sờ. Không liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử ngươi biết quá nhiều thì không sợ chết nhanh. Con heo trắng nhỏ liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Long Trấn Vũ cùng thiết đản nhún nhún vai. Quả nhiên cái này một đầu con heo trắng nhỏ tư duy có chút không bình thường. Các ngươi biết làm thất lạc đại thế giới hoàn toàn thành hình về sau ý vị như thế nào sao? Con heo trắng nhỏ hỏi. Long Trấn Vũ cùng thiết đản đồng loạt lắc đầu. Bày tỏ không biết, mang ý nghĩa một phương này đại thế giới thì hoàn toàn cùng chư thiên vạn giới ngăn cách ra. Thì mang ý nghĩa chúng ta mãi mãi cũng không cách nào rời đi một phương này đại thế giới. Tiểu, Bạch trợn mắt một cái. Chưa hẳn đi, nếu như cái này thất lạc đại thế giới thật sự là cùng chư thiên vạn giới ngăn cách lời nói. Chúng ta lại là thế nào tiến vào một phương này đại thế giới? Long Trấn Vũ sững sờ, đương nhiên là lão nương công lao, không phải vậy chỉ bằng hai người các ngươi mặt hàng, sớm đã chết ở minh thần dưới thân kiếm. Long Trấn Vũ ở ngực cái kia một đạo vỡ vụn hộ phù bên trong truyền đến lục doanh thanh âm. Chí tôn thần khí, con heo trắng nhỏ đồng tử co rụt lại. Đã sinh ra khí linh chí tôn thần khí. Loại vật này làm sao lại tại một cái liền thần minh đều không phải nhân loại tiểu tử trên tay. có điều con heo trắng nhỏ cũng vẻn vẹn kinh ngạc một chút thôi. Thứ này ở bên ngoài có lẽ sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là tại đây thất lạc đại thế giới bên trong giá trị liền xuống hàng vô số lần. Không có linh khí chống đỡ, cho dù là tại cường đại thần khí uy lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Riêng là làm món này thần khí vẫn là bị hao tổn thời điểm. Đối con heo trắng nhỏ lại càng không có cái gì sức hấp dẫn. Hạ vị thần khí, trung vị thần khí, thượng vị thần khí, đây đã là Long Trần Vũ chỗ nhận biết chỗ có thần khí. Mà cái này chí tôn thần khí hiển nhiên là áp đảo thượng vị thần khí phía trên thần khí. Cho dù là tại thần giới bên trong chí tôn thần khí cũng không đủ ba chữ số. Đều là trải qua vô tận năm tháng mới sinh ra khủng bố thần khí. Đó là giống bất tử thần tôn cường đại như vậy, thần tôn trong tay cũng không có một kiện chí tôn thần khí, có lẽ trong tay hắn không chết thần kiếm đi qua ước vạn năm huẩn dưỡng về sau có tiến giai thành chí tôn thần khí khả năng. Ngươi là thiên bồng nhất tộc. Lục Doanh kinh ngạc nhìn lấy con heo trắng nhỏ. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy cái chủng tộc này. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hiện tại biết được thiên bồng nhất tộc người cũng không nhiều. Nhưng là tại thiên uy thần tộc niên đại đó, thiên bồng nhất tộc cũng là có to như vậy uy danh. Tuy nhiên so ra kém thiên uy thần tộc, nhưng là tại thần giới bên trong cũng coi như là một cái cường tộc. So với bỉ mông cự thú, những tộc quần đó đều chỉ mạnh không yếu. Thiên bồng nhất tộc là một cái nhận thượng thiên nguyền rủa chủng tộc. Tại trong chủng tộc này, thiên phú càng cao thân thể thì càng hội hướng heo dựa vào. Thậm chí hội hoàn toàn biến thành một con lợn. Không có ai biết hôm nay bồng nhất tộc là nhận cái gì nguyền rủa. Đến nay đều không có ai có thể bài trừ cái này nguyền rủa. Có điều cái này nguyền rủa lại ở đêm trăng tròn mất đi hiệu lực. Tại đêm trăng tròn, thiên bồng nhất tộc hội thể hiện ra vốn là sắc mặt. Thiên bồng nhất tộc đều coi như là tuấn nam mỹ nữ. So chi địa ngục thế giới bên trong vương tộc Atula nhất tộc đều không chút thua kém. Con heo trắng nhỏ kinh nghi nhìn lấy Long Trần Vũ trước ngực hộ phù. Vậy mà như thế giải thiên bồng nhất tộc. Thiên bồng nhất tộc sớm đã ẩn thế, phân tán đến mỗi cái đại thế giới bên trong, trải qua cuộc sống bình thường. Còn tại thần giới bên trong tranh bá sớm đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chư thiên vạn giới bên trong còn biết được thiên bồng nhất tộc tồn tại, không có ai mà không phải. Theo viễn cổ truyền thừa xuống tới siêu cấp thế lực, mà có thể đem thiên bồng nhất tộc giải cực kỳ thấu triệt. Chỉ sợ là cùng thiên bồng nhất tộc tại cùng một thời đại tồn tại. Ngươi cuối cùng là lai lịch gì? Vì cái gì đối với ta thiên bồng nhất tộc như thế giải? Con heo trắng nhỏ nhướng mày. Hừ, lão nương ngang dọc thần giới thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nhà tròi đâu. Lục Doanh cười lạnh một tiếng. Một kiện chí tôn thần khí, cho dù là con heo trắng nhỏ cũng không dám khinh thường. Dù sao chí tôn thần khí uy năng nhưng là không phải hắn có thể tới. Riêng là làm món này chí tôn thần khí sinh ra khí linh. Dù là Long Trần Vũ thực lực không đủ thôi động món này chí tôn thần khí, nhưng là thần khí khí linh lại đủ để phát huy thần khí tất cả uy năng. Có như vậy một kiện chí tôn thần khí, khó trách người có thể tại minh thần dưới thân kiếm đào thoát. Thậm chí còn có thể phá vỡ cái này thất lạc đại thế giới giới bích. Con heo trắng nhỏ thở dài một hơi. Minh thần kiếm tuy nhiên sánh ngang thượng vị thần khí, nhưng là hắn lực lượng lại cũng không đủ phá vỡ thất lạc đại thế giới giới bích. Nhưng Lục Doanh lực lượng cùng minh thần kiếm lực lượng sinh ra trùng kích. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, thế mà là mở ra thất lạc đại thế giới giới bích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.